Chương 30. Mở màn hoành tráng. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp tay cầm một phiến mạch thủy lên nho nhỏ, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau nàng mới thu ánh mắt lại. Đây là hạt thân kình. Người phụ nữ trung niên đặt mạch thủy lên xuống. Hạt thân kình, Hàn Băng Ngưng chưa từng nghe nói tới cái tên này. Ừ, giờ đã rất ít người biết. Người phụ nữ trung niên kia trầm ngâm nói, khởi nguyên của hạt phái là hạt chân nhân, chòm sao thiên hạt lúc đó là do hắn khai phá ra tại thiên lộ. Lai lịch của hạt chân nhân không rõ, rất có khả năng là truyền nhân của lưu phái cổ đại phương Đông. Chòm sao thiên hạt? Hàn Băng Ngưng hơi ngạc nhiên, nàng đã từng nghe nói tới chòm sao này, chẳng qua là một chòm sao vô cùng chênh lệch. Hạt phái nay đã mất chân truyền, xuống dốc cũng là nhiều năm rồi. Địa vị của chòm thiên hạt năm đó tới giờ các ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Người phụ nữ trung niên giọng nói đầy cảm khái, nàng lắc đầu than nhẹ. Thật chẳng ngờ lại thấy được chân truyền hạt phái ở đây. Nàng đưa mặt thủy lên cho Hàn Băng Ngưng nói, tâm quyết của hạt phái tên là hạt khí quyết. Hạt khí quyết tối nghĩa khó hiểu, độ khó khi tu luyện cực cao. Chân truyền của hạt khí quyết có tên là hạt thân. Theo như lời đồn đại, một khi tu thành hạt thân, chân lực sẽ sắc bén như mỏ hạt, lực phá hoại vô cùng cường đại, cho nên nó còn được gọi là hạt thân kình. Trong hạt phái không biết đã xảy ra biến cố gì, mất đi chân truyền, không ngờ không còn ai biết cách tu luyện thành hạt thân, thật không ngờ lại nhìn thấy được ở đây. Lợi hại đến vậy à? Hàn Băng Ngưng trợn tròn hai mắt, trong giọng nói của hiệu trưởng đầy vẻ tán thưởng, điều này rất hiếm thấy. Mỗi thế hệ của hạt phái có không biết bao nhiêu người bỏ cả đời ra tìm cách tu luyện hạt thân. Phụ nữ trung niên trả lời rất nghiêm túc, hạt chân nhân năm đó chỉ dùng sức một người mà khai sáng ra chòm sao thiên hạt, mạnh mẽ tới mức nào. Đã gần 300 năm trôi qua, nhưng ngoại trừ sư tử vương lôi ngang hàng sư phụ, sư tâm liệt, hỏa tâm kiếm tạo thành bá nghiệp vô thượng tại chòm sao sư tử, đâu còn có ai đáng được xếp ngang hàng. Bất cứ ai có thể dùng sức một mình tại thiên lộ khai sáng ra chòm sao của bản thân đều là cường giả nghịch thiên, chân truyền của bọn họ đều là võ học đỉnh cao đương đại. Đôi môi anh đào của Hàn Băng Ngưng khẽ há ra, trố mắt líu lưỡi, nàng cảm thấy hiệu trưởng càng nói càng thái quá. Dù thế nào nàng cũng không thể đem cái gã thô lỗ ngốc nghếch kia liên hệ cùng với những cường giả tuyệt thế đương đại. Người phụ nữ trung niên lại tiếp tục nói, chắc hẳn hắn chỉ là thu được tâm pháp, bằng không cũng không đi tu luyện tiểu băng quyền. Tiểu băng quyền này tuy cũng khá, song nếu đem so với võ kỹ của hạt phái còn kém rất nhiều. Đột nhiên người phụ nữ trung niên này như chú ý tới một vấn đề đã lâu không nghĩ đến. Băng Ngưng, người này là ai? Chẳng lẽ lâu ta không ra ngoài, Thành Tinh Phong lại có thêm một thiên tài? Thiếu niên thiên tài, khóe miệng Hàn Băng Ngưng dịch dịch, nàng cố nhịn xuống đáp, là đường thiên của học viện Sachima. Đường thiên, người phụ nữ trung niên lắc đầu, chưa từng nghe nói, xem ra đúng là mới xuất hiện. Băng Ngưng, trò phải cẩn thận, đối đầu với kẻ này tuyệt đối không được sơ ý. Hạt thân có một đặc điểm mà rất ít người biết, đó là kéo dài khí tức, sức chịu đựng kinh người, hạt khí dẻo dai, liên miên không ngừng. Hàn Băng Ngưng chưa kịp trả lời, người phụ nữ kia đã đứng dậy, miệng lẩm bẩm, xem ra thời gian này ta buông lỏng quá rồi, từ hôm nay ta phải tự mình giám sát các trò tu luyện. Hàn Băng Ngưng cả kinh, hiệu trưởng đừng thế, mọi người đều đã rất cố gắng. Không được, phụ nữ trung niên kia vung tay lên, dứt khoát ngắt lời Hàn Băng Ngưng, thời gian này ta đã buông lỏng quá rồi, ta phải tự mình làm gương, xung phong đi đầu. Hàn Băng Ngân sắc mặt trắng bệch, hiệu trưởng là kẻ tu luyện điên cuồng, đã tu luyện thì chẳng ngày chẳng đêm, bà nói tới giám sát tu luyện, đây đúng là một cơn ác mộng. Nàng hối hận vì hôm nay đã đem mảnh mạch thủy kỳ lân này tới, đều là tại tên đường thiên đáng chết kia. Thời gian trôi qua mau chóng, càng tới gần võ hội Tinh Phong, Thành Tinh Phong càng trở nên náo nhiệt. Hội võ Tinh Phong là ngày lễ lớn nhất thành, tham gia hội võ Tinh Phong không chỉ có các học viên trong thành, mà còn có rất nhiều võ giả từ các nơi khác đến. Hội võ Tinh Phong chỉ giới hạn ở các học viên tham gia. Đây là một đại hội luận võ mang tính mở cửa, thành phần phong phú, thu hút rất nhiều võ giả từ các nơi khác tới. Một lượng lớn võ giả tham chiến khiến cho hội võ Tinh Phong trở nên hấp dẫn. Rất nhiều người từ thành thị xa tới thành tinh Tinh Phong để xem võ hội. Người qua kẻ lại trên đường nhiều hơn lúc bình thường tới vài lần. Gần như tất cả các khách sạn đều đã chật ních người với người. Võ hội năm nay lập kỷ lục về số võ giả tham gia. Trên dây cáp khinh công ngoài thành, từng bóng người bước đủ loại khinh công đi tới đi lui. Này, lão già, sớm như vậy đã kéo chúng ta đến đây làm gì? Phí thời gian ngủ của ta. Đường thiên vừa đi vừa oán giận. Tiểu Niếp Niếp ngồi trên bả vai hắn vui vẻ an vạch. Đồ ngu, tham gia đấu loại gì chứ? Lão Ngụy vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn.